Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Sớm hân hạnh gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ma mang tựa đề Trích dẫn những câu chuyện có thật của tác giả Kem Kem. Người đàn bà trên đèo Hải Vân. Tôi cũng không nhớ rõ lắm chuyện này xảy ra vào lúc nào. Hình như là trước năm 1975, khi bố tôi lần đầu lên Sài Gòn để học. Bà nội tôi vì nhớ bố cho nên bà đã bắt xe lên Sài Gòn một chuyến. Và lúc đi ngang qua đèo Hải Vân, một vùng đèo trải dài 20 cây số từ Huế đến Đà Nẵng, thì trời đã dần tối. Nội tôi bỗng nhìn thấy bên phía lề đường có một người đàn bà đội nón lá, quần áo xộc xệch, vai gánh hai đứa nhỏ đứng vẫy xe. Nội tôi nhớ lại là lúc lên xe thì bác Tài có dặn khi qua đèo Hải Vân, nếu có thấy ai đó vẫy xe thì cũng đừng nói hay thắc mắc gì. Lúc đó nội đang nghĩ đến lúc gặp bố tôi sẽ cho ông một bất ngờ như thế nào, cho nên không để ý gì lắm đến lời của tài xế. Nhớ lại giờ mới thấy thắc mắc. Người đàn bà đang gánh con đó trông rất đáng thương. Cơ thể gầy gò yếu ớt của bà ta đang phải chịu đựng đợt gió lạnh về đêm của đèo Hải Vân. Xe chạy lướt qua người đàn bà tội nghiệp kia, thì nội tôi mới hỏi tài xế: nè bác Tài ơi, sao mà không đón bà ấy vậy? Tối rồi mà còn đứng đó lại gánh thêm hai đứa nhỏ nữa, tội nghiệp quá à. Tài xế đáp: nè cô nhìn qua bên hông xe đó thì sẽ biết. Nội tôi nhìn qua thì thấy người đàn bà trông có vẻ yếu ớt ấy đang chạy sát bên hông xe. Bà hoảng hồn vì khoảng cách giữa chiếc xe với người đàn bà gánh con cũng khá dài, nhưng không hiểu sao trong phút chốc đã đuổi kịp xe của nội tôi. Chiếc nón lá bị gió thổi bật ngược ra sau, để lộ ra một khuôn mặt gầy gò, xanh tái, đôi mắt hốc hác mở to như muốn cầu xin giúp đỡ. Nội tôi không thấy rõ hai đứa bé bên gánh của bà ấy, chỉ biết người đàn bà đó đang dốc hết sức đuổi theo xe như muốn xin đi nhờ. Xe chạy được một đoạn thì người đàn bà đội nón lá, vai gánh hai đứa con dần mờ nhạt rồi biến mất trong đêm tối, trong không gian âm u và giá lạnh của ngọn đèo Hải Vân. Nội tôi vẫn còn mơ màng về chuyện vừa rồi thì bác tài xế dường như cũng hiểu được. Ông giải thích: buổi tối ai đi ngang qua đây đều thấy nó đứng vẫy xe như vậy đó. Ấy ai mà không biết, hỏi sao không ai đón nó thì y như rằng nó chạy theo xe đó. Nội tôi rùng mình. Từ đó, mỗi lần đi qua đèo Hải Vân, bà không khỏi nhớ lại cái cảnh tượng đêm hôm ấy. Trời tối đen, gió thổi xào xạc, hình ảnh một người đàn bà đội nón lá, vai gánh hai đứa con đang đứng vẫy xe bên lề đường. Câu chuyện thứ hai: tiếng động lạ ở ký túc xá. Tôi xin thề là tôi vẫn nhớ như in tối hôm đó, cái hôm định mệnh mà cả khoảng thời gian sinh viên sống trong ký túc xá của trường không thể nào quên được. Hôm đó là tối thứ bảy, khu ký túc xá vắng tanh bởi ai cũng về quê hết rồi, chỉ còn lại mình tôi với ông bảo vệ canh cổng. Tôi vẫn nhớ lúc đó là 12 giờ khuya, đang nằm để cày trên former thì mắt tiểu. Tạm rời xa điện thoại và bước ra khỏi phòng, cảm thấy một mình một cõi cũng chả thoải mái gì cho lắm. Ký túc xá của tôi chỉ có nhà vệ sinh chung, chứ không có một phòng vệ sinh cho từng phòng như những nơi khác. Chúng tôi đề cao tính tập thể mà. Đường đến nhà vệ sinh chung thì phải nói là âm u như nghĩa địa. Và cuối cùng tôi cũng băng qua được cái nghĩa địa ấy mà đến nơi tôi cần đến. Đang xả nước thì tôi bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Mọi người có hiểu được cái cảm giác khi đang đi tiểu mà nghe trên tấm la phong có tiếng con gì đó bò rầm rầm trong đêm khuya hay không. Tôi thề là tiếng nó to lắm, không phải như tiếng con chuột hay con mèo gì đó đâu, vì những con vật đó không thể nào gây ra cái tiếng động nặng nề tới như vậy. Tiếng động ấy rõ từng bước, tựa như có ai đó đang bò trên la phong. Mà 12 giờ khuya rồi thì ai đâu điên đến nỗi bò lên đó giờ này. Chỉ còn một trường hợp đó thôi, đó không phải là người bình thường. Tôi cảm nhận được tiếng động ấy càng ngày càng to, càng ngày càng khẩn. Ôi mẹ ơi, nó đang bò từ nhà vệ sinh chung đến chỗ tôi đang đứng. Và trầm một tiếng, tiếng động nó ngừng hẳn khi nó bò đến tấm la phong trên đầu tôi. Lúc đó mặt tôi cắt không còn giọt máu, tôi nín luôn, tôi thề. Sau đó tôi giọt thẳng về phòng rồi đóng cửa lại, trùm chăn kín mít. Khi không còn nghe tiếng ai bò nữa, tôi mới dở chăn ra rồi tiếp tục xem phim. Mà kỳ lạ lắm, tôi không đeo tai phone thì tiếng ái ngủ rõ to, mà đeo tai nghe vào rồi thì dù có bật volume nhỏ đến mấy cũng không thể nào nghe được. Ôm cái nỗi thắc mắc vào giấc ngủ muộn, sáng hôm sau tôi chạy đi hỏi ông bảo vệ, thì nghe ông bảo rằng trước đây khi xây khu ký túc xá này có ông thợ nhậu xỉn rồi không may trúng gió chết tại đây. Hèn chi, tôi thấy là lạ, sao trước nhà vệ sinh lại có một cái gương bát quái. Hèn chi, lúc tối tôi lại nghe tiếng ngáy của ai đó. Tôi cũng thầm cảm ơn trời đất vì lúc ông thợ xây không đuổi theo tôi đến phòng ngủ, nếu không chắc tôi trụy tim mà chết quá. Câu chuyện thứ ba, quán lẩu bò, nghĩa địa. Đây là một câu chuyện có thật của vợ chồng tôi, cũng là lời cảnh tỉnh cho những ông chồng say xỉn rồi mất đi ý thức mà làm chuyện tối kỵ. Cách đây 4 năm, từ 2015, có một lần tôi đi nhậu ở quán lẩu bò nghĩa địa ở quận 2. Ai là dân quận 2 chắc có thể sẽ biết. Đối với người đàn ông thì nhậu nhẹt chính là một trong những thú vui to lớn. Chỉ cần một vài món đồ nhắm, rượu và những người anh em chí cốt ngồi quay quần bên nhau thì cũng đủ tạo nên một bầu không khí sánh ngang một cái chợ nhỏ. Tối hôm ấy, bọn đàn ông chúng tôi hẹn nhau tụ họp ở quán lẩu bò. Vừa ăn vừa tâm tình đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tới khoảng 10 giờ tối thì tôi xin về trước. Tôi tạm biệt đám đồng bọn rồi loạng choạng bước ra cửa. Nhà trọ của tôi cách đây 2 km, cho nên tôi cuốc bộ đi về. Lúc đi ngang qua bãi đậu xe thì tôi mắt tiểu, thấy không có ai, vậy là tôi kéo quần làm đại xuống chỗ đó, tè xong rồi đi về. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, kể cả cái việc vợ tôi cằn nhằn cũng rất bình thường, cho đến vài hôm sau. Lúc trưa, khi làm việc xong thì tôi về nhà ăn cơm với vợ. Điện thoại hết tiền, cho nên sẵn vợ đi ra ngoài mua đồ, tôi nhờ mua giùm cái cạc điện thoại. Khi vợ tôi về đến nhà thì tôi giật mình. Mặt vợ tôi xanh như tàu lá chuối, môi thì tái mét, hình như không còn sức sống. Tôi hỏi, nãy giờ đi đâu vậy? Mặt mũi bị sao vậy? Say nắng hả? Vợ tôi không trả lời, mà nhìn tôi với ánh mắt đỏ dằn mấy sợi tia máu. Cô ấy cứ đứng đó mà nhìn tôi miết. Rồi đột nhiên cô ấy rung lên. Tôi hoảng hồn, tưởng là bị cảm, cho nên kéo vợ vô nhà nằm nghỉ rồi đắp chăn. Vợ rung lên dữ dội được một lúc thì nằm yên. Sau đó lại nhìn tôi chậm chậm, rồi cái giọng khàn khàn nói, Tại sao mày đái lên mộ tao? Tôi đực mặt ra, chưa hiểu chuyện gì. Tôi lờ mờ đoán ra là vợ tôi nó bị cái gì đó rồi, Nó hỏi lại, giọng to hơn lúc nãy. Tại sao? Tại sao mày đái lên mẫu tao? Giờ thì tôi biết chắc là vợ tôi bị ma nhập rồi. Trời ơi, chuyện gì đây? Tôi lấy hết can đảm chạy qua phòng bên, nhờ mấy người hàng xóm giúp đỡ. Cũng may được vài ba anh thanh niên đi theo tôi. Tới cửa phòng thì tôi bảo vợ tôi bị ma nhập rồi, các anh giúp em với. Mấy anh hàng xóm nhìn vô thấy mặt vợ tôi xanh mét, mắt đỏ chằn, người thì rung lên bần bật và đang nhìn chằm chằm vào tụi tôi. Mấy ảnh nổi hết da gà, chạy về phòng đóng luôn cửa lại, không quên bảo rằng tôi hãy đi kêu thầy trừ tà về cúng. Căn phòng giờ chỉ còn lại tôi và vợ, nói chính xác hơn là tôi và con ma. Thiết nghĩ nó đi theo tôi chắc cũng có một nguyên do gì đó. Tôi lấy hết can đảm hỏi nó. Mày lại sao lại nhập vô người vợ tao? Tôi nhớ như in cái cảnh tượng lúc đó. Nó ngồi bật dậy, lấy hai ngón tay trỏ và ngón giữa ra dấu, và nói với cái giọng khàn khàn. Ai cho phép mày đái lên mộ tao? Tôi tá quả nhớ lại mọi chuyện. Tôi nhớ vài hôm trước mình đi nhậu về, rồi tè lên một cái gì đó rất lạ. Giờ nhớ lại hình như đó là cái mộ bằng đá ong ở gần quán lẩu bò. Trong cơn say xỉn, tôi đã làm điều cấm kỵ. Bây giờ nó nhập cho người vợ tôi đòi tính sổ rồi. Tôi năn nỉ nó, xin nó tha cho vợ tôi. Nó đòi bắt vợ tôi đi luôn. Tôi sợ hãi gian sinh, bảo nó muốn gì thì tôi cúng, tôi sẽ cúng trả nó, chỉ mong nó tha cho vợ tôi. Thì nó bảo rằng nó muốn nhà với mấy chiếc xe. Tôi gật đầu lia lịa. Nó có vẻ như muốn dịu lại, rồi bảo tôi lấy cây chổi đập vào lưng nó ba cái. Tôi làm theo thì thấy vợ tôi rung lên bần bật một hồi rồi bừng tỉnh. Lúc tỉnh dậy, cô ấy ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi mới ngồi xuống kể cho vợ nghe những câu chuyện vừa rồi. Sau đó lại điện về quê hỏi bà nội, bị la cho một trận nên thân. Mấy người già họ tâm linh lắm. Hôm sau, giữ đúng lời hứa, tôi mang đồ cúng ra chỗ ngôi mộ ấy. Tôi không quên xin lỗi họ và tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ để bản thân say xỉn quá mức một lần nào nữa. Câu chuyện thứ tư, cú tông xe. Tôi là một đứa sợ ma, nhưng lại thích xem phim ma. Hôm nay cũng thế, tôi lại xem một bộ phim ma, bộ phim Ma Gương của Indonesia, khiến cho tôi ám ảnh. Lúc xem xong đã gần 8 giờ tối, tôi mở cửa phòng bước ra, tay cầm theo mấy cái gương, vì ám ảnh nội dung cho nên tôi không dám để gương trong phòng. Cũng may là cái tủ đồ phòng tôi không có cái gương bự như các loại tủ đồ khác. Nếu không, chắc đêm nay tôi ngủ mà không dám nhúc nhích. Mẹ tôi đang trò chuyện với bà nội trong phòng, còn bố tôi thì nằm trên võng xem tivi. Thấy tôi từ trong phòng đi ra với những hành động kỳ lạ, dè chừng là ông biết tôi vừa xem xong phim ma. Ông bật cười rồi ngoắt tôi lại. Ông hỏi tôi. Mày xem phim ma cho lắm vô, thì vậy có tin nó là thật không? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dạ, con không biết nữa. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi chưa bao giờ gặp chúng, cho nên không dám chắc. Có khi mấy đứa bạn lớp tôi hay nói, ôi, thời đại này làm gì còn ma quỷ nữa, là do tụi bay tưởng tượng ra thôi. Bố tôi nói tiếp. Vậy có muốn nghe chuyện ma không? Tao kể cho nghe. Tôi đáp. Dạ muốn. Rồi ông ra dấu bảo tôi ngồi xuống, vớ tay tắt cái tivi, rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà nhân vật chính trong đó là bố tôi. Khoảng năm 1990, bố làm lái xe cho một công ty nhà nước,

có câu: uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Quả đúng là như vậy. Không nhất thiết là phải một tình yêu đến sông cạn đá mòn mới khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Có đôi khi chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho người ta nhung nhớ cả đời. Hoặc là cũng có thể khiến cho người ta ám ảnh cả đời. Một lần nọ, tôi cùng với bố mẹ về quê ngoại chơi. Cũng khá lâu rồi tôi không về đó, vì nhà tôi ở tuốt trên thành phố, còn quê ngoại ở nông thôn. Do khoảng cách quá xa và cả ba mẹ tôi đều bận rộn, cho nên chúng tôi chỉ về được vào các dịp hè và Tết. Về đến nơi thì cũng đã 2 giờ chiều. Tôi cuống quýt cầm hành lý chạy vào nhà chào mọi người. Gia đình ngoại tôi gồm có ông bà ngoại, mẹ tôi, cậu út, vợ cậu út và thằng nhóc tỳ con của họ. Sau khi hoàn thành các nghi thức chào hỏi thì tôi xin phép đi lòng vòng một xóm chơi một tí. Mấy đứa nhóc trong xóm gặp tôi thì mừng lắm, vì mỗi lần về quê chơi tôi đều có quà cho chúng. Lần này cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là thằng em họ của tôi, là con của cậu út đó, mới 7 tuổi nhưng háo ăn lắm. Khoảng xế chiều, tôi ra vườn sau hái rau. Phía sau nhà ngoại tôi cách 20 bước chân có một cây mận. Lúc đó tôi thường trèo lên để hái trái ăn. Hái rau xong cũng tầm 6 giờ hơn rồi. Đang tính đi vô nhà thì chợt thấy thằng em họ, nó đang trèo lên cây mận. Cũng lạ, nó đi ra đây hồi nào sao tôi không hề hay biết. Nãy giờ có thấy ai từ nhà ra đây đâu. Thấy trời cũng sập tối rồi, cho nên tôi đi lại đó tính kêu nó vào nhà. Đến nơi thì nó đã leo lên cây xong. Tôi réo nó xuống. Nó nghe thấy tiếng tôi, cho nên quay sang nhìn tôi chậm chậm. Và tôi cũng nhìn nó. Mà không hiểu sao đôi mắt của nó hôm nay đen đến lạ thường. Nó đang ngồi trên tán cây mận không lớn lắm. Trời nổi gió cho nên mấy nhánh cây rậm rạp xung quanh đung đưa, khiến cho khuôn mặt của nó có vẻ mập mờ, thần bí. Nó không trả lời, chỉ ngồi yên ở đó nhìn tôi. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đầu nó nghiêng nghiêng như muốn nhìn tôi cho rõ. Không biết là có phải do qua mắt hay không, mà khi nhìn vào mắt đó, tôi không thấy tròng trắng đâu. Cả hai con mắt của nó đều là một màu đen sâu thẳm. Tôi hỏi nó sao không xuống mà ngồi ở đó. Tao mét mẹ bây giờ. Thì chỉ nghe tiếng gió thổi thôi. Tôi tức quá bỏ vào nhà, mặc kệ nó. Tôi nói mà nó không chịu nghe thì để mẹ nó xách roi ra lôi nó vào vậy. Tôi rẽ sang nhà mẹ nó ở kế bên. Vừa bước vô cửa thì thấy nó ngồi chình ình ăn cơm ở bên đây. Tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa, mày vô đây nào vậy? Sao không ở trả luôn đi? Nó ngớ mặt ra nói: Hả? Em nãy giờ ngồi ăn cơm mà, có đi đâu đâu. Xạo hả mày? Tao mới thấy mày leo lên cây mận ngoài hè kìa. Kêu còn không chịu vô nữa. Nó khẳng định: Ừ, em nãy giờ ngồi ăn cơm, chứ có leo cây làm chi đâu. Vẻ mặt của nó rất thật. Tôi im lặng, cảm thấy cái gì đó không ổn rồi, cho nên chạy về nhà kể với ông ngoại. Ông bảo là tôi gặp nó rồi, để mai ông đi mời thầy về cúng, rồi đốn phắt đi cây mận đó cho an tâm. Sáng hôm sau, ngoại tôi làm thật, mời thầy về cúng trừ tà, rồi chặt bỏ cây mận như lời ông nói. Tôi đứng nhìn cây mận đầy vẻ tiếc nuối, vì nó cũng từng là cái nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Nhưng biết làm sao được. Mọi chuyện cũng trở lại như bình thường, gia đình tôi cũng không có biến cố gì xảy ra. Nhưng mà mỗi khi nhắc đến cái chuyện đó, tôi không tránh khỏi nỗi lo sợ, nỗi ám ảnh. Hình ảnh đôi mắt ấy, đôi mắt đen thâm thẳm như đang nhìn tôi, không chớp mắt. Câu chuyện thứ 6. Đeo bám. Tạo hóa ban cho con người ta thân xác phàm tục để làm những việc phàm tục. Bạn chắc chắn không phải là thánh, cho nên đừng hy vọng một cuộc đời hoàn hảo. Mắc sai lầm và phải trả giá. Đây chính là cuộc sống. Tôi từng là một tên tội nhân, đã từng vào tù vì tội giết người. Tội của tôi đã tông chết 5 người vô tội, lĩnh bản án 7 năm tù và bồi thường số tiền lên tới 314 triệu. Mọi người chắc cũng đang thắc mắc là vì sao tôi tông chết 5 người nhưng chỉ ngồi tù có bao nhiêu đó năm. Hẳn là cũng đang lên án tôi là một kẻ sát nhân này nọ, có đúng hay không? Rồi mắng nhiếc ba mẹ tôi, nguyền rủa cả dòng họ tôi, có phải hay không? Nhưng có ai biết được đằng sau cái sự thật này là gì? Có vấp ngã thì mới thấm được. Tôi là con người, không phải thánh. Tôi đã mắc sai lầm và cũng đã trả giá rồi. Gia đình tôi đã phải bán nhà rồi vay mượn khắp nơi để kiếm tiền chi trả cho những gia đình bị hại. Nhìn mái tóc bạc vì sương gió của cha mẹ, tôi đau lòng lắm. Họ từng tuổi này rồi mà còn phải vất vả vì tôi. Tôi thật là một đứa con bất hiếu. Cái câu nói trên đời này chỉ có con cái bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ không bao giờ bỏ con cái, quả không bao giờ sai. Bản án đã thi hành, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi là một nhân viên chở đá của một công ty nọ. Mặc dù công việc phải chạy xe liên tục, cho nên thời gian nghỉ ngơi phải nói là cực kỳ ít. Ai từng làm nghề chở gạch đá thì sẽ biết, phải ngồi xe suốt. Bữa đó cũng tầm gần 1 giờ trưa. Tôi còn một chuyến giao hàng nữa là xong rồi, cho nên cũng ráng nhủ trong lòng rằng còn một chút nữa thôi sẽ được nghỉ ngơi. Cố lên, ráng cắn răng mà chạy. Mà ta nói, nó buồn ngủ từ trong lòng ngủ ra. Dù trước khi đi tôi có uống vài tách cà phê. Xe chạy đến ngã tư đèn đỏ, tôi nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được chiếc xe đang loạn choạng, cho nên giật mình tỉnh dậy. Ngước mắt lên thì không kịp nữa rồi. Xe của tôi đã đâm thẳng vào mấy chiếc xe máy đang chạy ở đằng trước. Người thì văng ra xa mấy mét, người thì kẹt dưới gầm xe, máu me be bết cả một đoạn đường. Tôi hoảng hốt bước xuống. Có tổng cộng 3 chiếc xe bị tôi tông. 2 chiếc chở 2 cặp nam nữ, chiếc còn lại là của một cô gái khoảng 10 mấy tuổi thôi. Trên người mặc một bộ đồng phục của trường. 2 chiếc xe kia văng ra xa mấy mét, người nằm ngổn ngang. Các phụ tùng của xe văng hết ra ngoài, tan nát. Chiếc xe còn lại của cô bé mặc đồng phục thì bị kẹt dưới gầm xe của tôi. Mọi người xung quanh lúc đó bu lại xem tình hình. Tôi vẫn còn chưa tin được câu chuyện trước mắt, vẫn còn ngơ ngác thì có chị kia la lên. Nè, trời ơi, ai đó mau gọi cấp cứu đi, có người quan trọng hơn. Mấy người xung quanh cũng lên tiếng. Đúng rồi, gọi cả cảnh sát nữa. Tôi cố lấy điện thoại ra gọi nhưng không bấm số được. Bàn tay cứ run lẩy bẩy. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự muốn bỏ chạy. Nhưng cảm giác sợ hãi và tội lỗi như một cây đinh khổng lồ đóng thẳng xuống chân tôi, khiến nó không thể nào nhúc nhích được. Tôi quỳ sụp xuống tại chỗ, cả người như chết lặng, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tôi đã tông chết người. Tôi gây ra tội ác rồi. Liếc mắt sang, tôi thấy cô bé ấy đang mở mắt nhìn tôi. Hơi thở rất yếu, có vẻ không cầm cự được lâu. Tôi ghé sát lại gần cô bé ấy, nói với giọng run run. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Tôi nói điều đó rất nhiều lần, cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì vào lúc này hay không nữa. Rồi tiếng kêu của xe cấp cứu và tiếng còi của cảnh sát cũng đã vang lên. Công lý sắp được thực thi rồi. Khi vào trại giam thì tôi nghe được tin tất cả những người bị tôi tông đều đã chết. Phiên tòa mở ra rồi cũng kết thúc với một bản án đúng người, đúng tội. Ngày tôi vào trại giam, không gian tối tăm lạnh lẽo, bốn bức tường đá khiến cho tôi nhớ đến gia đình mình. Ngôi nhà ấm áp đầy tình thương, bữa cơm ngon của mẹ, nụ cười của cha, ánh sáng của tự do. Tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ. Phòng giam của tôi còn có hai người nữa, cho nên tôi cũng không gọi là cô đơn lắm. Đêm đến, khi mọi người đang ngủ thì tôi lại nằm trằn trọc mãi. Vì ngủ ở chỗ lạ cho nên tôi cảm thấy không quen cho lắm. Sàn đá thì cứng, không có cảm giác êm ái như chiếc giường ở nhà. Ở nhà muốn làm gì cũng được, bấm điện thoại, chơi game, tự do thoải mái không bị ai gò bó. Còn ở đây thì... À, cũng phải thôi, vào tù mà. Vào tù mà được ăn ngon mặc đẹp, ngủ giường ấm chiếu êm thì cả xã hội đua nhau mà vào tù mất rồi. Bỗng nhiên, tôi cảm giác được có cái gì đó lạ lạ. Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh đến bất thường. Không phải là kiểu lạnh mà chỉ cần đắp chăn sẽ ấm. Nó lạnh từ sống lưng lạnh lên. Tôi rụt mình mấy cái, quay lại đằng sau lấy cái mệt. Thì bỗng dưng, tôi thấy sau lưng mình là một cô gái, mặc bộ đồ trắng toát, khuôn mặt máu me be bét, tóc xõa dài ngang lưng, đang cầm lược chải tóc. Sau 3 giây định hồn, tôi hét toáng lên như một thằng điên, vừa la hét vừa dung tay loạn xạ. Cả dãy phòng giam đều tỉnh hết, cai ngục chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi như điên loạn la hét ầm ĩ, cai ngục hỏi tôi là làm gì mà la làng giữa đêm khuya như vậy. Tôi bảo là có ma, nó đang ở trước mặt tôi đây này, làm ơn cứu tôi với. Tôi vừa nói vừa chỉ vào con ma nữ trước mặt. Nó cách tôi chừng 2 mét thôi, vẫn đang ngồi đó chải tóc. Mọi người nhìn xung quanh thì chẳng hề thấy gì, còn nói là tôi bị hoang tưởng. Nhưng rõ ràng là nó đang ngồi đó, ngay trước mặt tôi cơ mà. Kể từ ngày hôm đó, nó luôn đi theo tôi. Tôi nhận ra nó chính là người đã bị tôi tông chết mấy hôm trước. Cô bé 15 tuổi ở Bình Phước. Nó không làm hại tôi, chỉ nhìn tôi và ngồi chải tóc thôi. Bà nó mặc nguyên bộ đồ tang, nhìn rất ghê rợn. Ai yếu tim thì chắc đột quỵ luôn rồi. Nó không nói chuyện với tôi, chỉ bám theo tôi bất kể là tôi làm việc gì. Lúc đầu còn thấy hơi sợ, nhưng sau này nhìn quen rồi thì cũng đỡ hơn. Nó chỉ cách tôi từ 2 đến 5 mét là cùng. Không ai thấy được nó cả, cho nên tôi biết mình có la hét cũng vô dụng. Thôi đành chịu vậy. 7 năm sống trong tù, tôi sống chung với nó. Đêm nào cũng gặp nó ngồi chải tóc. Phải nói đây là một cực hình lớn nhất của đời tôi. Đến ngày mãn hạn tù, tôi thề với lòng là sẽ không bao giờ quay lại cái chốn này nữa. Về đến nhà thì tôi nhờ mẹ tìm giúp một ông thầy cúng thật giỏi để cầu siêu cho nó. Lúc nhà tôi đang làm lễ thì nó nhập vào nhỏ em họ của tôi. Nó nói: "Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi muốn anh làm chồng tôi." Tôi sợ hãi quỳ xuống van xin, mong nó tha cho tôi. Tôi không thể mãi cả đời chỉ sống như vậy được. Nói thật, từ lúc xảy ra tai nạn, đêm nào tôi cũng cắn rứt lương tâm, luôn niệm Phật để cầu siêu cho bọn họ. "Tôi sẽ không đi đâu hết. anh sẽ là chồng tôi. Là chồng tôi. Nó cười lên man rợ. Nói xong câu đó thì nó xuất ra khỏi người em tôi. Thầy cúng lúc này mới lên tiếng. Quán khí của nó quá nặng. Nó còn trẻ, còn nhiều điều chưa thực hiện được mà đã chết sớm như vậy rồi, cho nên mới không chịu rời khỏi trần gian này, rời khỏi người anh, người đã cướp đi mạng sống của nó. Âu là nó sẽ bám theo anh cả đời này đó. Trời ơi, gia đình tôi khóc lóc lại lục gian xin thầy cứu tôi. Nhưng thầy nói vô ích thôi. Quán khí nó quá nặng. Thầy kêu tôi nên mời những thầy khác có đạo hạnh cao hơn. Biết đâu họ sẽ có cách cứu được tôi. Kể từ hôm đó, đêm nào cũng vậy. Cứ mỗi lúc về đêm là nó lại xuất hiện. Tôi phải bật đèn sáng mới mong ngủ được. Còn lúc trong tù, vì ngủ chung với hai người nữa, cho nên tôi mới chợp mắt được đôi chút. Có hôm tôi đi nhậu về, quên bật đèn, nhào lên giường ngủ. Đang ngủ thì giật mình thức giấc. Mở mắt ra, đã thấy nó nằm kế bên, nhìn tôi chằm chằm. Đầu tóc rũ rượi của nó che khuất nửa khuôn mặt. Một bên mặt còn lại thì máu me be bết. Nhìn thấy mà ghê rợn. Tôi lúc đó cứ như bị lìa hồn vậy. Miệng thì mở nhưng không la hét hay nói được gì cả. Trong đầu chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm liên tục như vậy. Dù đã gặp nó không ít lần, nhưng tôi không thể nào thân thuộc cho nổi. Thực sự, nếu bạn gặp được nó, sẽ biết nó kinh khủng tới như thế nào. Tôi không biết cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu. Năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, vẫn còn một mình, không vợ, không người yêu. Còn đối với hồn ma kia, nó đã có chồng từ lúc 15 tuổi. Bây giờ và mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy. Câu chuyện thứ bảy. Nửa đêm. Đây là câu chuyện có thật ở ký túc xá trường tôi. Ai từng là sinh viên sống trong ký túc xá của trường thì chắc hẳn đã từng được nghe vô số những câu chuyện ma từ các tiền bối hay những người bạn của mình kể lại. Tôi thì không ở ký túc xá, nhưng bạn tôi thì có. Nó tên là Thương. Hôm nay vào một buổi chiều gió mát, nó đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mà chính nó đã được trải nghiệm lúc tối hôm qua. Ngày hôm qua, sau khi vất vả cầm cự ở trên lớp, thì nhỏ Thương cũng đã lết về ký túc xá bình an. Ngày mai học buổi chiều, cho nên nhỏ bạn tôi nó tính dành cả buổi sáng để ngủ nướng. Những ai từng đi học đại học thì còn khỏe, có thể tự do sắp xếp lịch học, một tuần chỉ học vài buổi. Còn cao đẳng tụi tôi thì mệt mỏi vô bờ bến, phải học theo lịch trình dày đặc cho trường sắp xếp, lại học suốt tuần. Cũng phải thôi, tại hệ cao đẳng tụi tôi chỉ có 2 năm rưỡi, còn đại học tới 4 năm lận. Bởi vậy, nên đối với sinh viên cao đẳng thì trống lịch là một niềm vui to lớn. Vậy cho nên bữa đó, sau khi về đến phòng thì cũng đã xế chiều, nó nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Giặt giũ xong thì đem ra ban công phơi. Hổm trại nó lười giặt đồ, cho nên đùng một đống, cũng cỡ 6-7 bộ. Khi làm xong mấy chuyện lặt vặt thì nó bắt đầu leo lên giường, nằm bấm điện thoại. Đến gần 10 giờ tối thì đi ngủ. Lúc mơ màng sắp ngủ, thì nó mang máng nhớ là chưa đem đồ ngoài ban công vô. Vì từ nhỏ nó cũng được nghe ông bà dặn là buổi tối không nên phơi đồ ở ngoài. Những thứ dơ bẩn sẽ bám vào quần áo rồi làm hại ta. Nhưng khi ấy do quá mệt mỏi và buồn ngủ, cho nên nó cũng chẳng buồn đi ra lấy. Thầm nghĩ thôi kệ, để ở ngoài một bữa chắc cũng không có sao. Rồi nó dần chìm vào trong giấc mộng. Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ kêu lên trong đêm tối, phá vỡ không gian im ắng vốn có của màn đêm. Những giấc ngủ vẫn cứ tiếp tục, những giấc mơ vẫn cứ kéo dài. Khung cảnh thật bình yên. Nhưng đó là những gì xảy ra ở trong phòng. Còn bên ngoài cửa sổ, từng đợt gió lạnh về đêm thổi về, tạo nên âm thanh phù phù như tiếng thổi lửa. Hòa cùng với nó là tiếng ếch nhái kêu lên ồm ộp, làm trộn lên cả một khung trời hiu quạnh. Những bộ quần áo ngoài ban công khi nãy bay phất phơ, tựa như có ai đó đang nhảy múa. Cửa kính rung rinh khi va chạm vì gió thổi, nghe thật chói tai làm sao. Liệu rằng có điều gì đó sắp xảy ra chăng? 11:58, 11:59, 12:00. Đúng 12:00 khuya, nhỏ Thương đột ngột mở to mắt. Cơn buồn ngủ bỗng chợt biến đi không dấu vết. Nó bỗng có cảm giác khó thở, cổ như bị ai đó bóp nghẹt. Mắt nó trợn trừng, tay chân cứng đờ không nhúc nhích nổi, dù cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Trên bụng thì nặng trịch, như có vật gì đó đè lên. Đây là cảm giác gì chứ? Rồi bỗng nhiên, nó nhìn thấy trước mặt là một bóng đen mờ ảo. Bóng đen từ từ hiện rõ lên, là một con người. Chính xác hơn là hình dạng của một cô gái, trông còn khá trẻ, chắc cũng tầm tuổi với chúng tôi. Đây là... Nhỏ Thương dần ý thức được mọi chuyện. Cô gái đó là ma, và nó đang bị ma đè. Là một con ma nữ với mái tóc dài xõa xù xù. Đôi mắt đen sâu hắm của nó đang nhìn Nhỏ Thương. Khuôn mặt lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc, khiến cho ai nhìn vào cũng đều phải sởn gai ốc. Nhưng điều khiến cho Nhỏ Thương sợ nhất là bộ đồ cô gái đang mặc. Đó chính là một trong những bộ quần áo mà nó phơi ngoài ban công. Nhỏ Thương dùng sức thét lên, mong tụi bạn cùng phòng sẽ tỉnh lại cứu nó. Nhưng dường như đám bạn của nó không hề nghe thấy điều gì. Tụi nó vẫn đang ngủ say. Cậu chơi. Nó mở to đôi mắt, hy vọng nhìn về phía đám bạn. Nhưng đáp lại nó là sự tuyệt vọng. Bà nữ bóp cổ nó. Sự nặng nề từ bên trên khiến cho Nhỏ Thương thực sự quá khó chịu. Nó chợt nhớ tới lời ông bà dặn, khi gặp ma thì nhớ niệm Phật. Cứ niệm Phật thì nó sẽ không dám làm gì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không lâu sau thì sức nặng trên bụng dần nhẹ đi rồi biến mất. Cổ cũng được thông thoáng, không còn cái cảm giác bị bóp nghẹn nữa. Mọi việc cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Nó ngồi dậy, thở hồng hộc. Sau khi bình tĩnh lại thì Nhỏ Thương vội chạy ra ngoài ban công, ôm hết đống đồ vô. Nó không ngủ được nữa, nhưng cũng không nỡ đánh thức tụi bạn cùng phòng. Nó cứ tự mình thức cho tới khi trời sáng, rồi kể cho mọi người nghe. Đứa nào đứa nấy nổi da gà. Tụi nó không ngờ tối hôm qua lại xảy ra một chuyện đáng sợ tới như vậy. Còn tụi nó thì lại ngủ say không biết gì. Sau chuyện lần này thì nhỏ bạn tôi đã bắt đầu rút kinh nghiệm. Lần sau dù cho có buồn ngủ cỡ nào cũng phải đem đồ vô phòng mới yên tâm mà chợp mắt. Câu chuyện thứ 8, ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Theo góc nhìn khoa học, việc ma đưa lối, quỷ dẫn đường thực chất là sự mất cảm giác. Ở nơi vắng vẻ vào ban đêm thì chiều dài của các bước chân sẽ vô tình có sự khác biệt, kèm theo sự giới hạn của ánh sáng, cho nên chúng ta đi một lúc sẽ tạo thành một vòng tròn có bán kính là 3 km. Bởi bản chất của động vật là chuyển động tròn. Còn theo góc nhìn tâm linh, ma đưa lối, quỷ dẫn đường là hiện tượng con người đi trong đêm với tình trạng vô thức đi theo một cái gì đó. Nó giống như là đang nói chuyện với ai đó, dù bản thân chỉ có một mình. Hiện tượng này hoàn toàn khác với mộng du. Anh họ tôi từng gặp tình trạng như vậy. Hôm đó anh đi giao hàng cùng với bố anh. Trời lúc ấy cũng đã chập choạng tối, vòng đồng hồ đã hơn 8 giờ. Nếu là ngày thường thì giờ này anh và bố đã tan ca làm từ lâu và đang nằm ở nhà để xem tivi. Nhưng vị khách hàng lần này cực kỳ khó tính. Ông ta cần hàng gấp trong đêm nay, cho nên không thể dời lịch được. Dù trời đã tối, nhưng biết làm sao được. Ăn tiền của người khác đâu phải dễ dàng, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải chịu cực khổ mới có cái ăn. Cuộc sống mà. Thế nên bố và anh đành phải đi giao hàng ngay cho kịp ngay. Thế là bố và anh đành phải đi giao cho ngay kịp trong hôm nay. Xe chỉ còn cách điểm giao hàng 15 phút nữa. Mọi chuyện vẫn đúng như kế hoạch ban đầu. Anh và bố đã giao kịp lô hàng cho khách. Tiền trao, cháo múc. Sau khi xem hàng không có vấn đề gì thì ông khách hàng nọ cũng trả thù lao cho bố con anh. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Trên đường trở về, hai bố con cứ im lặng suốt. Do cả ngày phải chạy đông chạy tây nên cũng chẳng còn sức để nói chuyện. Đành bật nhạc cho có không khí một chút, cũng để cho bố anh khỏi cơn buồn ngủ. Làm tài xế khổ như vậy đó. Chạy xe nào cũng vậy, khách có thể ngủ nhưng mình phải tuyệt đối tỉnh táo. Chiếc xe băng qua đoạn đường vắng không bóng người. Đoạn đường này người ta trồng lúa rất là nhiều, có khi vài cây số mới thấy một căn nhà. Cho nên ở đây người ta ít ra đường vào ban đêm lắm, mà nếu có cũng chạy xe đi. À, mà cũng không hẳn là như vậy. Anh chợt nhìn thấy đằng xa có bóng của hai người, một người mặc áo trắng và một người mặc áo xanh. Người phụ nữ áo trắng đang dắt tay người đàn ông áo xanh đi bên lề đường. Anh nghĩ thầm, chà, hai người này chắc bị điên hay sao đó, giờ này mà còn đi bộ đây. Xe của bố anh thì ngược chiều với bọn họ. Lúc chạy gần cách họ khoảng 5 thước thì đột nhiên họ đổi hướng, đâm ra giữa đường mà đi. Anh và bố đều giật mình. Bố anh nhanh đạp phanh, nhưng không kịp nữa rồi, xe lao thẳng vào người họ. Két và trầm, hai âm thanh nghe thật chói tai làm sao. Hai người bị văng ra xa. Đến khi xe dừng hẳn, hai bố con mới bước vội xuống xe để xem tình hình. Nhưng điều kỳ lạ là lúc bước ra đầu xe xem thì chỉ thấy người đàn ông áo xanh nằm ở đó, còn người phụ nữ áo trắng thì chẳng thấy đâu. Anh vội vàng tìm kiếm xung quanh, không biết người phụ nữ ấy có bị văng xuống ruộng hay không. Anh căng mắt nhìn ngang nhìn dọc, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì. Hai bố con nhìn nhau, rồi giống như cả hai nhận ra điều gì đó, cho nên vội xem xét tình hình của người đàn ông kia. Rất may, anh ta còn thở. Bố và anh đưa anh ta lên xe, rồi chở đến bệnh viện. Công an vào cuộc. Lúc anh áo xanh tỉnh táo thì có khai là hồi chiều ngày hôm đó, anh đang đi trên đường về quê của thằng bạn chơi, nhưng nửa đường thì làm rơi mất giấy tờ ghi địa chỉ. Anh lay quay chạy hỏi đường. Trời thì tối lúc nào không hay, không xe cộ, điện thoại thì hết pin. Khi đó có một người phụ nữ xuất hiện, bảo là cô biết chỗ đó để cô dắt anh đi. Rồi sau đó anh chẳng biết gì nữa. Sau khi nghe bố và anh tôi kể lại sự việc thì anh ấy rùng mình. Cũng may là vẫn còn sống. Anh ấy rất mừng, còn bố và anh họ tôi thì cũng mừng. Câu chuyện thứ 9. Đoạn đường vắng. Cách đây 4 năm, năm 2015, chồng tôi có chở hai mẹ con về Long Thành, An Viễn. Lúc đi ngang qua lô cao su, đoạn đường thì vắng tanh, lại không đèn. Bầu trời thì tối đen như mực, dù chỉ mới 6 giờ 30 tối. Con trai tôi 12 tuổi, nó đặc biệt sợ ma. Tính tình lại nghiêm túc, không lôi chôi như đám bạn cùng lứa. Chồng tôi cũng trầm tính, chắc nó được thừa hưởng gen từ bố. Nhờ vậy mà tôi an tâm mỗi khi nó xa nhà. Khác với con tôi lại cực kỳ sợ ma. Hồi nhỏ mỗi lần coi phim ma hay nghe ai đó kể chuyện ma là tôi ám ảnh cả tuần mới hết. Làm chuyện gì cũng sợ. Lúc đi vào chỗ tối thì mắt chẳng dám liếc lung tung, sợ nhìn trúng cái thứ gì đó dơ bẩn, rồi tưởng tượng ra đủ mọi thứ. Nào là đột nhiên trên không có tiếng ai đó cười, cảm giác có một ánh mắt nào đó đang theo dõi mình. Tưởng tượng khi mình dòm xuống gầm giường, sẽ có một khuôn mặt đầy máu me ló ra cười với mình. Ba người chúng tôi chạy bằng xe máy. Vì con trai tôi cũng nhỏ con, cho nên ba người một xe cũng không có vấn đề gì. Xung quanh thì tối tăm như mực, lại không có ánh đèn đường. Mặc dù đêm nay có trăng, nhưng đa phần đã bị cản lại bởi những tán cây cao vút, cho nên ánh trăng khi rọi xuống mặt đường chỉ còn lại những vệt sáng loang lổ, trông thật ma mị. Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi chỉ biết thầm niệm Phật, mong cho mau về tới nhà. Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên con đường vắng. Âm thanh xung quanh chỉ còn là tiếng động cơ, tiếng gió rít, tiếng chim cú hú vang, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Bỗng dưng, con trai tôi nó kêu lên: "Ý mẹ ơi, có ba người không đầu kìa, mặc đồ trắng đi trước xe mình kìa mẹ." Trời ơi, tôi muốn đứng tim té xỉu. Tôi sợ ma kinh khủng, hoảng loạn tinh thần. Tôi kêu con nhắm mắt lại rồi niệm Phật đi, chứ đừng có nói cho mẹ nghe, mẹ sợ quá rồi. Chồng tôi vẫn lái xe bình thường. Anh ấy bảo hai mẹ con ngồi im, đừng ồn ào để tập trung lái xe. Nhìn thái độ bình tĩnh nhưng lại nói giọng nghiêm túc như vậy, tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng đã cảm nhận ra gì đó, hoặc có lẽ là không. Còn tôi chỉ còn cách niệm Phật thật nhiều, mong có thể trấn an được nỗi sợ trong lòng. Cũng thầm cầu mong cho gia đình chúng tôi bình an về tới nhà. Câu chuyện cuối cùng là xui xẻo hay là... Thằng bạn tôi tên H, năm nay chỉ mới 19 tuổi, sinh năm 2000. Chứ cái tuổi đời còn trẻ và ấp ủ nhiều ước mơ như vậy thì mấy ai ngờ được nó sẽ ra đi sớm như thế. Tốt nghiệp xong lớp 12, nó nhập ngũ. Nó ước ao sau này sẽ được làm công an và đang dần dần thực hiện cái ước mơ đó. Thật ra tôi với nó học chung từ cấp 2 đến giờ, nhưng cũng không thân lắm. Lâu lâu thì chọc nhau một chút xíu thôi. H nó thường hay chọc tôi là nó sẽ quánh mặt tôi như cái mệt. Nó to con, khỏe mạnh, tính tình thì hơi cục súc. Nhìn cái mặt thì cũng coi được là đấng nam nhi, nhưng mỗi khi nó cười lên thì lại lộ ra cái điểm nhấn là hàm răng thưa cùng với giọng cười bá đạo. Nó lười học, hơi nghịch nhưng lại rất nghĩa khí. Thầy và cô giáo cũng rất quý nó. Thi xong trung học phổ thông quốc gia năm 2018 thì lớp tôi ai nấy mỗi người một ngã. Đứa thì lấy chồng, đứa học nghề, đứa nghỉ học, còn thằng H thì đi nghĩa vụ. Lớp tôi dù không liên lạc nhiều nhưng cũng không đến nỗi bỏ mặt nhau. Lâu lâu cũng đăng lên group nói nhảm này nọ kia. Vốn dĩ cuộc đời của nó còn rất dài, một tương lai sáng lạng đang chờ nó phía trước. Thì đùng một cái, sáng sớm thứ bảy, ngày 22 tháng 6 2019, khoảng 6 giờ mấy thì tôi thức online Zalo, vào group coi thử thì có nhỏ bạn thông báo H mất rồi, mất hồi tối, bị tai nạn xe. Lúc phát hiện ra thì người ta thấy nó nằm chỏng chơ ngoài đường, bên cạnh là cái xe nát bét. Mấy chú công an đi tuần thấy vậy mới đưa nó vào bệnh viện trung ương gần đó. Nghe đâu là bác sĩ chụp CT khoảng 10 phút thì nó học máu ra rồi đi luôn. Đúng là đời thật vô thường, sống này chết mai đâu ai lường trước được. Cũng trong hôm đó xác nó được chuyển về nhà, sang hôm sau thì đem chôn. Tôi không đi gặp nó lần cuối, cũng không đến thắp nhang khi nó chôn. Tôi chỉ ở nhà và thầm thương tiếc nó thôi. Cũng trong ngày nó chôn, hôm chủ nhật 23 tháng 6 đó, tôi có công chuyện cho nên đi cùng với mấy đứa bạn ra Cần Thơ. Lúc về đã gần 7 giờ mấy tối. Chúng tôi vừa chạy xe vừa nói chuyện về H. Lúc chạy gần tới dốc cầu Trường Tiền thì bỗng có anh nọ chạy xe qua đường mà không xi nhan. Tôi thì đang tăng tốc lên dốc cho nên thắng không kịp. Rầm một tiếng, chúng tôi va vào nhau. Nhỏ bạn tôi chạy phía sau cũng không tránh kịp cho nên té ngay vào đống đá. Tôi thì bị dập miệng, bầm tím gối, tay thì bị trầy xước một chút, còn chiếc xe thì banh luôn. Nhỏ bạn tôi thì xe của nó không sao, nó thì chảy máu đầu gối nhiều lắm, té ngay đống đá mà. Qua một lúc sau thì chúng tôi cũng về đến nhà. Trên đường về tôi thầm nghĩ là do chúng tôi xui xẻo, hay là thằng H đang trách chúng tôi không đến thắp nhang cho nó. Chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Một lời gửi gắm từ tác giả. H à, cậu mong kiếp sau mày được sống lâu hơn và thực hiện được giấc mơ làm công an mà kiếp này còn dang dở. Ra đi thanh thản nha, bạn của tao. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Những câu chuyện ma có thật được góp nhặt của tác giả Kem Kem. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé. Nguyên xin chào tạm biệt.